Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, lệnh cấm, chương 345, lệnh cấm. Ai? Vũ Cửu quay về hư không gầm lên một tiếng, âm thanh mang theo băng hàn khí. Từ góc đối phương hướng nhằm phía hắn bốn cái thải mang liền như bốn đạo mũi tên như thế. So với mũi tên càng sắc bén vô số lần. Đem hắn đường lui niêm phong lại. Hắn muốn tránh, trực có kế tục đi lên trên hoặc là hướng về mặt đất giảm xuống. Không có ai đáp lại Vũ Cừu, chỉ có bốn cái màu sắc rực rỡ sợi tơ nhằm phía hạ. So với mũi tên nhọn đều phải nhanh. Bước chân hư không đạp xuống, Vũ Cừu thân thể bay lên trời. Lần thứ hai hướng về thượng rút lên. Tránh né cái kia đem bốn phía cho đóng kín thải mang. Răng rác, xé rách tiếng vang truyền ra. Bốn cái thải mang dĩ nhiên không có chút gì do dự va chạm ở một khối. Nhưng đoàn người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ bên dưới. Này bốn cái va chạm thải mang, càng toàn bộ phân liệt thành ba. Bốn điều nứt ra màu sắc rực rỡ sợi tơ. Không có một chút nào ngổn ngang. Bay thẳng đến trong hư không Vũ Cừu vọt tới, cả khối bầu trời đều hóa thành màu sắc rực rỡ sợi tơ hình bóng. Cực kỳ rực rỡ, như nở rộ màu sắc rực rỡ cánh hoa. Ngoặc kép, Vũ Cừu trên người phóng ra một luồng mãnh liệt lửa giận. Là ai? Dĩ nhiên ở hắn sắp xóa bỏ Lâm Phong thời điểm xuất hiện. Đối với hắn phát động như vậy công kích mãnh liệt, không cho hắn dừng lại. Giờ khắc này Vũ Cừu, hắn liền đối với phương người đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là sử dụng sóng âm công kích. Công kích cũng chỉ là lung tung không có mục đích. Lăn ra đây, Vũ Cừu ở trong hư không rít gào một tiếng. Chân nguyên lực lượng hóa thành lợi khí. Hướng về phía dưới màu sắc rực rỡ sợi tơ xé rách mà đi. Xì xì tiếng vang không ngừng truyền ra. Nhưng nở rộ màu sắc rực rỡ hoa sen nhưng càng ngày càng rực rỡ. Mười mấy điều màu sắc rực rỡ sợi tơ hóa thành mấy trăm. Đầy trời đều là màu sắc rực rỡ mộng ảo hình bóng. Tấm kia mở cánh hoa đột kích ngược mà lên. Dường như muốn đem Vũ Cừu thân thể đều bao vây đến bên trong đi. Thật là đáng sợ khống chế lực. Đoàn người trong lòng âm thầm co giật. Người không gặp. Công kích nhưng cường đại như thế. Vũ Cừu hằng là công kích thải mang. Thải mang phân liệt, càng khó đối phó. Dưới chân đạp lên rực rỡ chân nguyên. Vũ Cừu thân thể điên cuồng rút lên. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng Vũ Cừu tốc độ nhanh. Cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ tốc độ phảng phất càng nhanh. Hơn trong nháy mắt, từ tám diện đem hắn vượt qua. Hiện hình trụ hình đem thân thể của hắn quay chung quanh ở bên trong. Chỉ để lại bầu trời một lỗ hổng. Mặt đất đám người ánh mắt đọng lại ở cái kia. Bọn họ không nhìn thấy Vũ Cừu. Cái kia vượt qua Vũ Cừu thân thể màu sắc rực rỡ sợi tơ. Đem Vũ Cừu bóng người toàn bộ đều chặn lại rồi. Bên trong phát sinh cái gì? Bọn họ căn bản là không có cách biết được. Vũ Cừu sắc mặt tái xanh. Nhìn đem thân thể hắn bao vây lấy vô tận màu sắc rực rỡ. Hắn biết mình căn bản không thể hướng về thượng đi rồi. Chân nguyên hóa thành lợi khí. Thân thể của hắn hướng về mặt bên vọt tới. Muốn đem thải mang xé ra. Xì, màu sắc rực rỡ sợi tơ bị Vũ Cừu chân nguyên lực lượng cắt rời. Nhưng lập tức có cái khác thải mang bù đắp. Vô tận màu sắc rực rỡ cánh hoa hợp lại, đem Vũ Cừu thân thể triệt để mai táng. Giữa hư không, xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ viên cầu. Vũ Cừu thân thể liền bị mai táng ở này màu sắc rực rỡ viên cầu bên trong. Đồng thời, này màu sắc rực rỡ viên cầu liên tiếp này bốn cái màu sắc rực rỡ sợi tơ. Phân biệt ở bốn cái phương hướng. Chính là màu sắc rực rỡ sợi tơ xuất hiện phương hướng. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu. chỉ thấy bên trong tựa hồ có hào quang đang lóe lên không thôi. Hơn nữa còn có người đang ngọ nguậy, hiển nhiên là Vũ Cừu còn ở bên trong dãy rùa. Này màu sắc rực rỡ sợi tơ chủ nhân, đến cùng là ai? Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt ngưng ở cái kia. Vẻn vẹn là chốc lát công phu, liền đem mạnh mẽ Vũ Cừu cho ràng buộc bó ở màu sắc rực rỡ sợi tơ bên trong. Thực lực này, quá khủng bố, nhưng vào lúc này, cái kia bốn cái màu sắc rực rỡ sợi tơ phần cuối. Lần lượt từng bóng người hiện lên, theo cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ, hướng về viên cầu đạp bước mà ra, đoàn người con người nhất thời lại rụt lại một hồi. Bốn cái màu sắc rực rỡ sợi tơ, mỗi điều màu sắc rực rỡ sợi tơ đều đối ứng một người. Bốn người này, vóc người đầy mặt, lụa mỏng che mặt, tóc dài múa, dĩ nhiên toàn bộ đều là nữ tử. Các nàng lôi kéo màu sắc rực rỡ sợi tơ hướng viên cầu đạp bước mà đi. Như tiên tử bước chậm, để rất nhiều người trở nên thất thần. Cũng là ở tại bọn hắn thất thần chốc lát, bốn bóng người đã đạp lên thải mang đến màu sắc rực rỡ viên cầu bên. Bốn con tùm tay ngọc, trực tiếp giáng lâm ở màu sắc rực rỡ sợi tơ bên trên. Trong khoảnh khắc, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rung động đoàn người màng tai. Này đạo tiếng kêu thảm thiết là Vũ Cừu âm thanh. Vũ Cừu bị mai táng ở viên cầu bên trong, chịu đựng bốn người công kích. Lần này thảm, cũng không biết bốn vị này nữ tử là người nào. Vũ Cừu nơi nào đắc tội rồi các nàng, dĩ nhiên đột nhiên ra tay, hơn nữa không chút lưu tình, mà có chút biết tương tư lâm bối cảnh người ánh mắt lấp lóe. Âm thầm suy đoán, có phải là Vũ Cừu làm tức giận tương tư lâm chủ nhân, quấy rối người thanh tĩnh, dưới cơn nóng giận phái người tới đối phó Vũ Cừu. Nhưng là, đoàn người chưa từng có ở tương tư lâm trong gặp được tương tư lâm chủ nhân. Có thể đồn đại là thật sự, tương tư lâm chủ nhân vẫn ở. Chỉ có điều ở mảnh này cấm địa, chưa từng có người nào có thể đặt chân cấm địa, mà chủ nhân cũng chưa bao giờ bước ra qua cấm địa nửa bước. Nguyệt Thiên Thần sắc mặt khó coi, làm sao biết, Nguyệt Thiên Thần chính là Nguyệt gia người. Hắn đương nhiên biết tương tư lâm chủ nhân là ai, người làm sao có thể phá hoại chính mình chuyện tốt. Hắn nhưng là luôn luôn ham muốn Lâm Phong chết, chỉ thiếu chút nữa, Lâm Phong liền muốn chết rồi. Nhưng này đột nhiên xuất hiện bốn người trực tiếp xuống tay với Vũ Cừu, không thể nghi ngờ là ngăn cản Vũ Cừu giết Lâm Phong. Đây rốt cuộc tính là gì? Chỉ có Đoàn Vô Nhai biết giờ khắc này phát sinh cái gì. Hắn cũng rõ ràng điều này có ý vị gì. Xuất hiện, người rốt cục ra tay rồi. Hết thảy đều như hắn suy đoán như vậy, cũng đều ở theo kế hoạch của hắn tiến hành. Lâm Phong giết Vũ Thiên Hành, cũng giết hai vị Vũ gia huyền vũ cảnh cường giả, mà Vũ Cừu muốn giết Lâm Phong. Bây giờ Vũ gia cùng Lâm Phong kết làm sinh tử mối thù, xem ra Lâm Phong tựa hồ là một con đường chết. Nhưng hắn Đoàn Vô Nhai nhưng rất rõ ràng, người ở ai dám nói Lâm Phong một con đường chết. 18 năm trước, người rồi cùng Đoàn gia vị kia như thế, là tuyết nguyệt chói mắt nhất thiên tài. Bây giờ, Đoàn gia vị kia đã ngồi ở thâm cung tầng tầng màn che sau khi không lại ra mặt, nhưng chấp trưởng tất cả. Mà bây giờ người khủng bố đến mức nào, không người hiểu rõ, còn có người trượng phu, nhưng đáng tiếc bị Đoàn gia vị kia phong ấn. Bằng không 18 năm sau ngày hôm nay, có thể một cái Vũ gia cũng không đủ xem. Giữa hư không, cuồng bá khí tức bừa bãi tàn phá, cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu nứt toác, màu sắc rực rỡ sợi tơ hóa thành vô tận mảnh vỡ. Vũ Cừu bóng người lại một lần hiện lên, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Mà giờ khắc này Vũ Cừu cùng vừa nãy Vũ Cừu nhưng phảng phất không phải cùng một người. vừa nãy Vũ Cửu bá đạo cực kỳ, muốn tiêu diệt Lâm Phong. Nhưng hiện tại Vũ Cửu, cả người vết thương đầy giấy, khí tức yếu ớt, ánh mắt đều không có hào quang. Cặp kia hỗn độn con ngươi bên trong, còn có mấy phần mờ mịt cùng không cam lòng. Mờ mịt là bởi vì hắn đến hiện tại còn không biết vì sao chọc giận đối phương bốn vị cường giả hướng về hắn ra tay. Không cam lòng là bởi vì hắn đường đường Vũ gia tam gia, huyền vũ cảnh tầng 4 nhân vật mạnh mẽ, bị phế rơi mất tu vi. Liền nguyên nhân cũng không biết, hắn bị người phế bỏ tu vi. Lúc này Vũ Cửu chỉ cảm thấy thế giới tận thế giáng lâm, có loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác. Vũ Cửu trên người như trước còn lưu lại 4 cái màu sắc rực rỡ sợi tơ, đem hai tay hai chân hắn khóa lại. Chỉ thấy cái kia 4 đạo huyền chuyển bóng người bàn tay khẽ run, nhất thời Vũ Cửu thân thể hướng về xa xa bay đi. Đồng thời 4 đạo âm thanh đồng thời truyền ra, từ hôm nay Tương Tư Lâm Vũ gia người không được lại bước vào nửa bước, người vi phạm giết. Ngoặc kép, dứt lời, 4 bóng người đồng thời lấp lóe. Trong nháy mắt, các nàng bóng người liền đi vào rừng trúc bên trong. Rất nhanh sẽ không có bóng người. Giữa hư không màu sắc rực rỡ sợi tơ mảnh vỡ như trước đang bay múa. 4 người kia, phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện như thế. Từ nay về sau, Tương Tư Lâm đối với Vũ gia người cấm túc. Cuối cùng này một câu nói hiển nhiên chứng minh 4 thân phận của vị nữ tử. Các nàng liền đại diện cho Tương Tư Lâm đối với Vũ gia truyền đạt lệnh cấm. Không chỉ có là Vũ Cửu bị phế, liền toàn bộ Vũ gia đều phảng phất chịu đến liên lụy, không cho phép bước vào Tương Tư Lâm nửa bước. Người vi phạm liền muốn giết. Ầm ầm, ngoặc kép, Vũ Cửu thân thể mạnh mẽ đập xuống đất, máu tươi tuôn trào ra, cả người đều triệt để tan vỡ. Mờ mịt nhìn trong hư không biến mất bóng người, Vũ Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, tại sao, ngoặc kép, tại sao, không có ai sẽ vì hắn giải đáp, đoàn người cũng không hiểu đây là tại sao. Tương Tư Lâm, tại sao lại đối với Vũ Cửu hạ này thủ đoạn ác độc? Hơn nữa cấm túc Vũ gia người, lẽ nào thật sự chính là bởi vì Vũ Cửu ở Tương Tư Lâm gây sự? Nhưng là Lâm Phong, hắn giết Vũ Thiên Hành, muốn trách tội cũng nên liền Lâm Phong đồng thời trách tội đi. Nhưng lúc này Lâm Phong còn nhàn nhạt đứng ở giữa hư không, nhắm hai mắt mâu, phảng phất không có hắn chuyện gì như thế. Điều này làm cho rất nhiều người con ngươi đều hơi ngưng lại. Lẽ nào cùng Lâm Phong có quan hệ? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.